Thầy giáo đặc biệt trường Nam Sinh, chương 40-41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 40. Ôn Dĩ Hoài xếp gọn đống giấy bày trên bàn, ngượng ngùng nhìn Giản Chiêu. Có phải hơi sơ sài không? Em không có năng khiếu trong việc trang trí phòng. Tôi thấy nó ổn đấy chứ. Ở đây hẳn tâm trạng sẽ thoải mái. Giản Chiêu cởi xuống khăn quàng treo lên móc đính trên giường. Chậm rãi đi quanh phòng ngắm nghía. Mũi còn ngửi được mùi cây xanh thoang thoảng. Chờ cho Giản Chiêu ngồi xuống, Ôn Dĩ Hoài mới rót một tách trà đưa cho y. Em thường xử lý công việc của hội học sinh ở đây. Thỉnh thoảng nghỉ trưa cũng sẽ ở đây. Làm bài tập cũng ở đây. Phải nói không khí trong căn phòng này làm đầu óc em thanh tịnh, làm việc nhanh hơn. Những cuốn sách này đều là của cậu à? Giản Chiêu nhấp một ngụm trà, rồi lại đứng dậy đi đến nhìn đến tủ cao chứa đầy sách ở góc phòng. Hỏi, không, em không có thói quen đọc sách. Khi cần thường tra cứu trên mạng, những quyển này đều là nhà trường tự đặt vào lớp đầy. Vì nếu không nhìn nó sẽ trống trải. Ôn Dĩ Hoài tiến đến đằng sau lưng Giản Chiêu, bàn tay đặt lên những chồng sách còn mới tinh rồi bỏ xuống ngay. Giản Chiêu quét mắt nhìn qua mấy quyển sách đó. Quả thật bao bì còn chưa lột, trang giấy nhìn từ ngoài thấy trắng tinh. Sách đa thể loại, có quyển nói về nghệ thuật chiêu trò kinh doanh, về nghệ nhân thế giới hay văn học cận đại, và nhiều cuốn sách có ngôn ngữ tiếng Anh. Chỉ nhìn lướt qua liền thôi. Giản Chiêu là một sách chính hiệu, đam mê đọc sách bất kể thể loại. Trước kia luôn tìm đủ mọi cách để đọc qua nhiều quyển mà nội dung y còn chẳng hiểu. Nên ở đây có nhiều quyển trong này y đều đã xem qua. Nhưng nhìn cơ ngơi đồ sộ này vẫn mê mẩn. Trong vô thức không biết Ôn Dĩ Hoài đã đến sát ngay sau lưng. Mùi hương của anh quanh quẩn ngay chóp mũi. Chỉ cần nhích một xíu thôi, lưng của Giản Chiêu sẽ đụng ngay lồ ân ngực anh. Ngay lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ làm không khí lạ thường trong phòng gián đoạn. Ôn Dĩ Hoài như vừa tỉnh khỏi cơn mê, lúng túng lùi lại, cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Có lẽ người ta giao cơm đến. Em ra lấy vào. Anh ra mở cửa. Bên ngoài không phải người giao cơm đến mà là một học sinh khác trong hội học sinh. Cậu ta nhìn thấy Giản Chiêu trong phòng, thoáng chút sửng sốt nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Nói gấp gáp, hội trưởng, có vụ ẩu đả của học sinh lớp dưới. Bọn em đã ra cản nhưng không được. Đối phương là học sinh AA, đang ở dưới phòng hội đồng và không chịu yên phận. Ôn Dĩ Hoài hơi nuối tiếc quay lại đằng sau. Nói với Giản Chiêu, thầy cứ ở lại đây nghỉ trưa. Em đi xử lý chút công việc. Lát nữa thầy cứ ăn cơm trước, còn sách thì thầy cứ xem tự nhiên, thích thì cứ lấy mang về, xong việc em sẽ quay lại ngay. Tôi biết, cậu mau đi đi. Cửa phòng khép lại, Ôn Dĩ Hoài đã rời đi. Trong phòng còn mỗi Giản Chiêu vẫn đứng trước kệ sách, y sờ từng quyển sách mới, thỉnh thoảng cầm lên xem một chút rồi lại cẩn thận trả về. Thoáng chốc 15 phút đã trôi qua. Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cốc cốc đều đều. Nghĩ là người đưa cơm đến, Giản Chiêu vội nhanh chân ra mở cửa. Không ngờ người bên ngoài lại là Mạc Đình Xuyên. Cổ áo sơ mi của hắn được cài gọn đến chiếc nút áo cuối cùng. Đồng phục màu xanh trên người hắn không có một nếp nhăn nào. Trên tay cầm theo hai hộp cơm còn nóng hổi. Mái tóc vàng rực rỡ cùng với nước da trắng ngần. Đôi mắt xanh ngoại quốc nhìn chằm chằm vào Giản Chiêu đứng trước mặt. Biểu tình cao ngạo thoáng có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Không có tình cảm dư thừa. Đôi mắt hờ hững lạnh lùng, môi khẽ mấp máy. Hỏi, Ôn Dĩ Hoài đâu? Vừa rời đi, có chút việc cần xử lý. Giản Chiêu không thích tiếp xúc với tên kiêu căng nhìn người khác bằng nửa con mắt này. Trả lời xong liền quay người đi vào trong. Nếu cậu đi xuống phòng hội đồng thì có thể gặp cậu Ôn ở đó. Mạc Đình Xuyên vờ như không nghe thấy, tự nhiên bước vào phòng, đặt hai hộp cơm lên trên bàn, ngồi xuống ghế sofa rồi lẳng lặng cầm lên một tệp văn kiện để ở trên bàn làm việc mà đọc. Không khí trong phòng thoáng chút ngột ngạt, sự yên tĩnh khó chịu như rằng con này khác hẳn với lúc Ôn Dĩ Hoài còn ở đây. Giản Chiêu thấy mình có ở đây cũng không còn việc gì làm nữa. cũng không thể nào bước đến tự nhiên ngồi xuống ăn cơm trước mặt Mạc Đình Xuyên. Cầm lấy khăn quàng của mình rồi đi đến bên ngoài cửa. Đi đâu? Đúng lúc này giọng nói trầm trầm của Mạc Đình Xuyên vang lên. Giản Chiêu hơi khựng lại, nhưng chỉ chốc lát đã tiếp tục bước đi. Quàng lại khăn cổ, cầm lấy tay nắm cửa. Còn chưa kịp vặn mở thì đã nghe tiếng bước chân. Sau đó cả người bị kéo mạnh ra đằng sau. Hơi mất đà chơi với suýt ngã lăn. Phải vài phút sau mới ổn định mà đứng thẳng. Mạc Đình Xuyên đứng ngay phía trước tạo ra một loại khí thế áp bức. Gằn giọng, tôi hỏi, thầy có nghe không? Cậu đâu có hỏi tôi. Phải không? Cậu thậm chí khi hỏi còn không biết có đầu có đuôi kia mà. Giản Chiêu nhún vai, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn. Vậy thì tôi có trả lời hay không thì cậu đâu cần để ý làm gì? Hai người đứng đối diện nhau. Đôi mắt sâu kín của Mạc Đình Xuyên như ghim chặt Giản Chiêu. Áp suất xung quanh như giảm xuống. Không ai chịu nhường. Đều như ghim chặt đối phương. Cuối cùng cảm thấy mệt và vô bổ. Giản Chiêu mới thu hồi tầm mắt. Nhạt nhẽo nói. Tránh ra cho tôi đi. Bàn tay của Mạc Đình Xuyên khẽ động. Đột nhiên cầm lấy khăn quàng đỏ của y. Động tác nhanh như chớp làm Giản Chiêu không kịp phản ứng. Ngước mắt lên chỉ thấy khóe môi hắn đang nhếch lên. Khăn này là Ôn Dĩ Hoài tặng thầy nhỉ? Hay là kẻ nào khác? Triệu Thiên Kiệt, Phó Quân Thanh, việc đó thì ảnh hưởng gì đến cậu? Giản Chiêu đưa tay muốn lấy lại thì hắn ta cố tình giơ cao hơn. Tặng cho thứ đồ thế này thì chỉ có thể là Ôn Dĩ Hoài thôi. Đúng không? Cậu ta tặng thầy mỗi món đồ thế này mà thầy đã dính lấy cậu ta rồi. Mạc Đình Xuyên giấu món đồ ra sau lưng, nở nụ cười ấu trĩ, vẻ cao ngạo bình thường biến thành khuôn mặt tà mị. Bây giờ tôi lấy món đồ này, rồi nói với Ôn Dĩ Hoài rằng là thầy lấy quà của cậu ta tặng cho tôi thì sẽ thế nào nhỉ? Giản Chiêu trầm ngâm nhìn hắn, cười mỉa mai, không ngụy trang, giả bộ được nữa hả? Chương 41, Giản Chiêu nhìn lên đồng hồ, đã hơn 15 phút trôi qua. Y và Mạc Đình Xuyên vẫn giữ nguyên tư thế chừng chừng nhìn nhau như thế này. Không nghĩ tên hội phó kiêm lớp trưởng cao ngạo của lớp 11A9 lại có một mặt ấu trĩ như thế. Giản Chiêu đẩy gọng kính, chìa bàn tay ra, giọng khàn khàn nói với hắn. Đưa trả cho tôi, cậu không rảnh đến mức đi bắt nạt một thầy giáo chứ. Thầy nói quá, Mạc Đình Xuyên nhún vai, giơ cao cái khăn quàng trong tay. Bộ mặt bễ nghễ trêu chọc lại mang vài phần lưu manh tương tự như tên Triệu Thiên Kiệt lúc trước lấy tai nghe của y. Tôi không có làm khó thầy. Chỉ cần thầy bước đến một bước, kiễng chân lên và lấy nó xuống thôi mà. Mạc Đình Xuyên rõ ràng biết, Giản Chiêu có kiễng chân lên cỡ nào cũng không với tới được bàn tay của hắn. Chiều cao cùng thể hình của hai người đều có sự chênh lệch lớn. Ngay lúc này chợt có người xuất hiện đằng sau Mạc Đình Xuyên. Một bàn tay khác với làn da ngăm ngăm nổi đầy gân chụp lấy khăn quàng đỏ mà hắn đang giữ chặt. Mạc Đình Xuyên bất ngờ. Cứ thế đồ trong tay bị cướp mất. Trong mắt hắn bùng lên giận dữ. Xoay người lại nhìn tên học sinh nào vừa chen ngang. Trong nháy mắt Giản Chiêu có thể cảm nhận được thân thể của Mạc Đình Xuyên hơi cứng lại. Y tò mò nghiêng đầu nhìn người vừa xuất hiện. Đó là một nam sinh với khuôn mặt đẹp trai rạng rỡ đầy sức sống. Làn da ngăm đen nổi bật cùng mái tóc màu vàng nhạt. Sống mũi cao và đôi mắt xanh sâu như chim ưng. Giản Chiêu nhìn cậu ta. Dường như thấy khuôn mặt này quen thuộc. Mãi mới ngớ ra. Thiếu niên này giống Mạc Đình Xuyên đến 5-6 phần. Mạc Đình Xuyên nhướng mày. Cười gằn. Có thể thấy thái độ gay gắt đối chọi của hắn. Nói. Si kêu. Mày làm cái trò gì ở đây? Hóa ra là giáo viên hả? Thầy tên Giản Chiêu, à không hiểu ý của cậu ta, y chỉ có thể gật đầu. Em là Si Kêu, là học sinh mới chuyển vào trường này nà. Si Kêu chỉ vào mình, vuốt ngược mái tóc vàng ra đằng sau, cười híp mắt, sau đó giơ tay ra với Giản Chiêu. Rất vui được gặp thầy. Giản Chiêu bắt tay với cậu ta, tiện thể cầm luôn cái khăn quàng đỏ của mình, quàng lại lên cổ. Si Kêu còn đưa tay giúp y quấn nó gọn hơn. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Con người hổ phách của Giản Chiêu xoay chuyển. môi mấp máy hỏi cậu ta. Ừm, không phiền cho tôi hỏi chút nhé. Cậu là anh em với Mạc Đình Xuyên hả? Si kêu hơi nhíu mày, dường như đang tự hỏi xem cái tên mà Giản Chiêu vừa thốt ra là ai. Mất một lúc mới nhớ đó là tên của anh trai mình ở quốc gia này. Gật đầu, em là em trai cùng cha khác mẹ với hắn. Em chỉ sinh sau hắn vài tháng thôi, là bằng tuổi nhau, nhưng mẹ của em, tức mẹ kế của anh ta bắt phải gọi hắn bằng anh. Giọng điệu Si kêu bình thản, em sống ở nước ngoài từ nhỏ, giờ mới được đón về và cho học ở đây. Giản Chiêu gật đầu, không nói gì nữa. Hai người rơi vào trầm mặc. Y nhìn xuống đất còn cậu ta thì tò mò nhìn y chăm chú. Không khí thiệt là quỷ dị. Giản Chiêu không tự nhiên ho khan. Gượng gạo nói, cũng sắp vô học rồi. Tôi phải đi dạy, cậu cũng nên về lớp học đi. À, không được thầy ơi. Si kêu như vừa chợt nhớ ra. Gãi gãi đầu nhìn Giản Chiêu. Em đang đi lạc, không biết lớp em ở đâu cả. Thầy dẫn đường cho em được không? Lớp cậu là lớp nào? Tôi chỉ đường cho. Y hỏi. À, cái đấy em cũng không biết. Em không nhớ em học lớp nào nữa. Si kêu ngây thơ đáp. Giản Chiêu bất lực nhìn cậu ta. Si kêu mở to mắt nhìn y, một bộ mặt tỏ vẻ vô tội. Thật lâu sau, Giản Chiêu phát ra một tiếng thở dài não nề. Bàn tay gầy gầy thon dài đưa lên gãi mái tóc xù. Cái kính tròn hơi trượt xuống. Đấu tranh hồi lâu, Si kêu mới rụt rè bảo. Thầy có cách nào dẫn em đến lớp không? Cậu chờ ở đây. Đây là văn phòng của hội trưởng hội học sinh. Lát hội trưởng quay về thì nhờ cậu ta giúp đỡ giả lại danh sách đi. Vâng, vậy cũng được. Si kêu hơi ỉu xìu. Sau đó lại lập tức phấn chấn. Em có thể kết bạn với thầy qua app trường không? Giản Chiêu ngờ vực nhìn cậu ta. Vừa đến trường đã có thể đăng ký tài khoản tại app của trường rồi vậy mà ngay cả lớp mình cũng không nhớ. Rốt cuộc là diễn hay thật sự không biết. Tiếng chuông bên ngoài reo vang. Giản Chiêu hấp tấp đi ngang qua người Si kêu. Rồi nhanh chân đi luôn. Không trả lời câu hỏi cũng không ngoái đầu nhìn lại. Nên Giản Chiêu không biết. Đôi mắt xanh kia từ nãy đến giờ vẫn luôn đặt tầm nhìn trên người y cách chương.